Ngận thuần ngận ái muội, chương 1478, cô cũng là, góc truyện audio.com, lời của Tôn Khiết là lời dọa người không chết không thôi. Nhà máy công nghiệp nặng danh Dương Tùng Giang, tên doanh nghiệp này vừa được nói ra khỏi mồm, các ký giả ở bên dưới đều trợn mắt há mồm. Nhà máy công nghiệp nặng danh Dương Tùng Giang và công ty bảo an danh Dương cũng là công ty anh em sao? Cùng là thuộc một tập đoàn, cái này là thật sao? Cần phải biết trùng tên hoặc tên doanh nghiệp giống nhau là rất nhiều, không phải là việc kỳ quái gì, vì nhà máy công nghiệp nặng danh Dương Tùng Giang và công ty bảo an danh Dương tuy rằng cùng gọi là danh Dương, nhưng không có ai nghĩ đến công ty đó là một và cũng không có ai nghĩ đến giữa công ty này có cái quan hệ bất bình thường gì. Mà đến lúc Tôn Khiết giới thiệu mọi người cuối cùng mới biết công ty bảo an danh Dương có bối cảnh như ích châu bò, như thế nào. Không cần nói có tập đoàn Hồng Quân của Tôn Khiết chống lưng, chỉ cần nhà máy công nghiệp nặng danh Dương Tùng Giang cũng thừa sức để đền bù 100 triệu kia rồi. Đít biên, thô vãi, Liễu Chiết Nam nghe Tôn Khiết nói xong liên cầm cả cốc trà ném thẳng vào màn hình TV. Lúc nãy Liễu Chiết Nam thấy Tôn Khiết đi vào phòng họp trong lòng thầm kêu không hay rồi. Con người của Tôn Khiết hắn đương nhiên biết là công chúa của Đông Hải, bối cảnh so với hắn không hề yếu chút nào. Ngay cả Liễu lão gia tử nhà mình nhìn thấy Tôn Hồng Quân cũng chỉ là ngang hàng mà thôi, nếu thực sự để mà xưng hô ra thì mình còn là vãn bối của Tôn Khiết. Lúc nghe Tôn Khiết giới thiệu là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn danh Dương thì cái cảm giác không hay trong lòng càng thêm chắc chắn, chẳng lẽ Tôn Khiết lại đến là để xuất đầu cho công ty danh Dương sao? Bất quá lúc hắn nghe được là nhà máy công nghiệp nặng danh Dương Tùng Giang một nhà máy nổi tiếng trong tỉnh cũng là tài sản của tập đoàn danh Dương thì người hắn ngây ra như phỗng, cái công ty bảo an danh Dương này sao lại có bối cảnh lớn như vậy? Không phải chứ, mình không phải đang nằm mơ chứ, lúc trước không phải đang cùng Liễu Kỳ Phi cho chúng sập bẫy sao? Cái bối cảnh này không hề yếu hơn tập đoàn Giang Duyên chút nào, có khi còn mạnh hơn nữa chứ. Kỳ Phi, con mẹ mày không phải đã nói qua rồi sao? Mày đã điều tra bối cảnh của công ty bảo an danh Dương rồi sao? Con mẹ mày, cái này cuối cùng là chuyện gì đây? Liễu Chiết Nam điên lên rồi, lần này hắn thực sự không nhịn nổi nữa. Tại sao trên công ty bảo an danh Dương còn mọc ra cái tập đoàn danh Dương? Cái này Liễu Kỳ Phi cũng ngốc luôn, lúc em đến Cục Công Thương điều tra thì người đăng ký thành lập của công ty bảo an danh Dương là Bảo Tam Lập, tại sao ở trên lại còn có tập đoàn? Mày ngu đần, không cùng đại diện pháp nhân không có nghĩa là người ta không có công ty mẹ ủng hộ ở phía sau. Liễu Chiết Nam tức đến phát điên lên, lần này rước phải một cái phiền phức lớn vào người rồi đây. Anh Nam, anh bớt giận, Liễu Kỳ Phi vội vàng nói. Anh Nam, anh trước tiên đừng giận, anh nghĩ xem, cho dù công ty bảo an danh Dương có bối cảnh như vậy thì có quan hệ gì với chúng ta? Ai có thể chứng minh việc này là do chúng ta làm ra? Ừ, cái này cũng đúng. Liễu Chiết Nam nghe Liễu Kỳ Phi nói xong trầm tư một lúc gật gật đầu. Bất quá, để Liễu Họa Mi dễ dàng vượt qua như vậy cũng dễ cho nó quá, ta thật muốn xem cảnh Liễu Họa Mi trong cuộc họp hội đồng quản trị xin tiền lão gia tử. Anh Nam, anh nghĩ xem, bây giờ Liễu Họa Mi có xin tiền hay không, thực ra bên phía lão gia tử cũng trở thành không quan trọng nữa rồi. Liễu Kỳ Phi, góc truyện audio.com, phân tích, lời này nói có ý gì? Liễu Chiết Nam hỏi, anh Nam, 100 triệu này ngay cả đối với anh cũng không là cái gì, thì lão gia tử lại có thể để ý đến nó sao? Liễu Kỳ Phi nói, vì vậy nói 100 triệu này lão gia tử có bỏ ra hay không đều không quan trọng, quan trọng là Liễu Họa Mi làm ra một chuyện lớn như thế này, cho dù là đã xử lý xong rồi, nhưng vấn đề năng lực thì đã quá rõ ràng, lão gia tử có bỏ ra 100 triệu hay không, có quan trọng gì nữa không? Ừ, cậu nói cũng có lý. Liễu Chiết Nam nghe Liễu Cơ Phi phân tích xong, gật gật đầu. Nhưng vẫn dễ cho nó quá. Anh Nam, dưới tình huống này, dễ hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Em cảm thấy, bây giờ là lúc chúng ta thể hiện rồi. Liễu Kỳ Phi do dự một lúc nói. Chúng ta thể hiện cái gì, chẳng lẽ cậu còn chiêu nào nữa? Bối cảnh của người ta cũng không yếu, vào lúc này chúng ta không thể khinh thường vọng động được. Liễu Chiết Nam nhíu nhíu mày nói. Không phải là chiêu gì mà là tập đoàn Giang Duyên của chúng ta bây giờ cũng nên biểu hiện thái độ rồi. Đối phương đã thể hiện thái độ rồi, người của chúng ta không thể lạc hậu được. Liễu Kỳ Phi nói, anh Nam, bây giờ anh cũng đứng ra nói, phát biểu chúng ra ủng hộ Liễu Họa Mi, giúp cô ta gánh vác trách nhiệm phần cổ đông của tập đoàn Giang Duyên. Ờ, Liễu Chiết Nam nghĩ kỹ một lúc rồi vỗ đùi nói lớn. Diệu kế, thật là diệu kế a. Liễu Kỳ Phi, cậu thật là hậu thế của Gia Cát Lượng, làm rất kịp thời. Hiểm nguy của Liễu Họa Mi đã được hóa giả rồi, tại sao chúng ta không làm người tốt, để lão gia tử thấy chúng ta cũng là người rộng lượng chứ? Thì chính là cái ý này, Liễu Cơ Phi gật gật đầu. Cho nên, cùng lúc công ty Áp Vận Danh Giang mở cuộc họp báo ở Tùng Giang thì Phó Tổng Tài Thường vụ Tập đoàn Giang Duyên lại tuyên bố với báo chí Tập đoàn Giang Duyên sẽ đứng ra chịu một phần tổn thất của công ty Áp Vận Danh Giang, cho dù số tiền 100 triệu có tìm lại được hay không, Tập đoàn Giang Duyên đều hỗ trợ cho công ty con vượt qua được khó khăn này. Trong cuộc họp báo của công ty Áp Vận Danh Giang vào lúc này, Liễu Họa Mi cũng nhận được tin nhắn của Liễu Chiết Nam và quyết định của Liễu Chiết Nam. Liễu Họa Mi thầm hừ lạnh một tiếng, đại ca của mình đúng là biết làm việc, biết chọn đúng thời điểm. Thấy bên mình đã vượt qua được nguy hiểm mới chạy ra giả bộ làm người tốt. Bất qua Liễu Họa Mi cũng khách sáo nhắn trả lời lại một câu cảm ơn. Con danh thối tha này, xem ra thì nó cũng đã nhìn ra được cái gì rồi. Liễu Chiết Nam thấy tin nhắn trả lời của Liễu Họa Mi như có ngầm ám chỉ ở trong liền hằn học ấn nút xóa tin nhắn đi. Anh Nam, cô ta nhìn ra cái gì hay không có gì đáng sợ chứ, chủ yếu là lão gia tử khẳng định với chúng ta là được rồi. Liễu Kỳ Phi dừng dưng cười nói cũng đúng. Liễu Chiết Nam gật gật đầu, nghĩ lại sau khi mình đại diện Tập đoàn Giang Duyên thể hiện thái độ, lão gia tử cũng đã gọi điện khích lệ mình mấy câu, cái này làm cho Liễu Chiết Nam rất sảng khoái, có cảm giác như chức vị chủ tịch hội đồng quản trị đang vẫy tay với hắn. Tin rằng sau khi các vị biết kết cấu tổ chức của Tập đoàn Danh Dương thì sẽ không hỏi những vấn đề liên quan về việc công ty Áp Vận Danh Giang sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào nữa chứ, đúng vậy không? Tôn Khiết nhún nhún vai cười yêu mị. Các ký giả bên dưới đa phần là đàn ông, thấy Tôn Khiết cười như vậy thần hồn điên đảo, nhao nhao gật đầu phụ họa. Mấy tên ký giả, góc chuyện audio.com, nhận tiền của Liễu Chiết Nam nên làm loạn vì thế lực của Tôn Khiết, vì bối cảnh của Tập đoàn Danh Dương nên cũng dám lên tiếng nữa. Được rồi, nếu như mọi người đã không còn vấn đề gì thì cuộc họp báo của chúng ta xin dừng lại ở đây. Tôn Khiết nói, cuối cùng tôi muốn nói công ty Áp Vận Danh Giang với sự hậu thuẫn của Tập đoàn Hồng Quân chúng tôi, của Tập đoàn Danh Dương, của Tập đoàn Giang Duyên nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chúng tôi sẽ lấy trước 100 triệu ra đền bù cho ngân hàng, sau đó sẽ phối hợp với cảnh sát để tìm tung tích chiếc xe. Câu nói của Tôn Khiết làm cho các ký giả có mặt ở đây rất hài lòng, tin tức bất ngờ mà hôm nay nhận được so với tin tức truy tìm tung tích chiếc xe còn hữu ích hơn rất nhiều. Biết được kết cấu của Tập đoàn Danh Dương lại còn có quan hệ của Tập đoàn Danh Dương và Tập đoàn Hồng Quân, tin này cũng đủ để nộp cho tòa soạn rồi. Phù, nhìn đám ký giả rời đi, Kinh Tiểu Lộ và Liễu Họa Mi cùng thở ra nhẹ nhõm. Mà Tôn Khiết thì không có biểu hiện khác thường gì. Tôn Khiết nhìn Kinh Tiểu Lộ một cái, đúng là mỹ nhân a, xem ra con mắt của Dương Minh cũng không tệ, lại nhìn sang Liễu Họa Mi ở bên cạnh liền có cảm giác như một mỹ nữ cổ điển. Cô cũng là tình nhân của Dương Minh. Cách chương.